Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, xà nữ trẻ con. Kia thừa ảnh kiếm vốn là có thể biến ảo lớn nhỏ. Ở Giang Nam Như xem ra lại là chẳng có gì lạ. Nhưng kia thừa ảnh kiếm đột nhiên được đến Nguyên Anh thêm vào. Toàn thân thả ra lóa mắt quang mang. Nhưng thấy kia quang mang tiệm thịnh, đủ để cùng Nguyệt Hoa bằng được. Lúc này vừa lúc là Nguyệt Hoa không thấy. Nếu là hai người tương phùng, nhưng thật ra có thể ganh đua dài ngắn, thậm chí Giang Nam Như kết luận kia Nguyên Anh lúc này cùng thừa ảnh kiếm dung hợp. Đúng là thừa dịp kia mây đen che đậy Nguyệt Hoa thời điểm. Lúc này Nguyên Anh cùng kia thừa ảnh kiếm kết hợp, lại thấy bảo kiếm thân kiếm quang hoa đại tác. Kia thừa ảnh kiếm đột nhiên thường thường đứng lên, ra sức một thứ, liền đâm vào kia người đá trong cơ thể. Thừa ảnh kiếm quang hoa tức khắc dẫn độ tới rồi người đá trên người. Giang Nam Như cảm giác kia người đá dường như giật mình. Tiếp theo liền không thấy bất luận cái gì quang ảnh, kia thừa ảnh kiếm đâm vào nhìn như phức tạp. Kỳ thật lại là ở một cái chớp mắt chi gian. Tại ngoại giới xem ra, kia quang ảnh lại là run rẩy minh diệt chi gian. Liền không hề có ánh sáng. Đãi kia thừa ảnh kiếm hoàn toàn đi vào người đá bên trong. Giang Nam Như lại là cảm giác trong lòng vắng vẻ. Dường như bị mất thứ gì giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như rất là kinh ngạc. Lại đi liên hệ kia ngoại đan Nguyên Anh là lúc. Lại là không thấy có chút liên hệ đến tận đây. Giang Nam Như mới đột nhiên biến sắc. Một khi Nguyên Anh cùng tự thân mất đi liên hệ, liền đại biểu cho kia Nguyên Anh vừa đi không trở về. Nếu là bản thể Nguyên Anh, tu sĩ tu vi tự nhiên tổn hao nhiều. Ngoại đan Nguyên Anh tuy không đến mức tổn thất tu sĩ tu vi, nhưng cũng là nguy hại không nhỏ. Giang Nam Như trên đầu tức khắc bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Nàng lúc này bất chấp ẩn nấp thân hình, vội vàng hướng kia người đá chạy qua đi. Người đá động, tuy là thong thả cứng đờ, nhưng chung quy là động lên. Nhưng thấy kia người đá đột nhiên xoay người, cùng Giang Nam Như đánh một cái đối mặt. Giang Nam Như cùng kia người đá mặt đối mặt đứng, lại là trong lòng một đột, không khỏi lui về phía sau một bước. Nguyên lai, kia người đá tuy vẫn là người đá, một khuôn mặt lại là hóa rất là tinh xảo. Đúng là Giang Nam Như bộ dáng, Giang Nam Như cả người lông tơ đều lập lên. Thấy kia người đá chậm rãi mà động, nhưng thật ra dường như chính mình ở kia thạch trung giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc bên trong hiện ra, xà nữ trẻ con, 4 chữ. Thủ túc lại là lạnh băng. Một lòng cũng rơi vào thung lũng, kia, xà nữ trẻ con, nguyên là đạo thư bên trong từ ngữ. Giang Nam Như tuy là người tu chân, lại thiếu đọc đạo thư. Chỉ là lúc này thấy kia Nguyên Anh cùng người đá kết hợp. Trong óc bên trong tức khắc hiện ra 4 chữ tới. Kia xà nữ bổn chỉ thủy ngân, mà trẻ con lại chỉ chu sa. Hai người hợp thành, lại là luyện đan căn bản. Nếu là tỷ lệ thỏa đáng tất nhiên là đan dược dễ thành. Lúc này thấy kia Nguyên Anh cùng người đá hợp thể, lại đúng là như xà nữ trẻ con giống nhau. Chỉ là thời gian một lâu, bọn họ long hổ giao hội, liền rốt cuộc khó có thể dứt bỏ. Nếu là kia Nguyên Anh hóa hình thành công, thế tất sẽ đối bản tôn tiến hành phản phệ. Giang Nam Như trong lòng chợt lạnh, lại không biết nên như thế nào ứng đối. Liền ở Giang Nam Như hết đường xoay sở thời điểm, lại nghe đến một khúc du dương tiếng sáo truyền đến. Kia tiếng sáo thanh thúy, tựa hồ là ở xa xôi địa phương mù mịt truyền lại mà đến. Lại tựa hồ là ở bên tai tấu khởi giống nhau. Giang Nam Như vừa mới muốn bắt vào tay kia tiếng sáo bên trong âm luật. Kia tiếng sáo lại là tức khắc cao vút, giống như tận trời bên trong. Giang Nam Như nghe nhập thần, tựa hồ quên mất bên cạnh Nguyên Anh việc. Chỉ nghe kia người đá cả người một trận chấn động, tựa hồ là cực kỳ thống khổ giống nhau. Rốt cuộc, người đá rung động không ngừng, trên người hòn đá rào rạt mà động, tựa hồ lập tức liền phải hóa thành loạn thạch giống nhau. Lúc này Giang Nam Như lại là hồn nếu không có việc gì, mới biết kia tiếng sáo nguyên là vì trợ mình. Nhưng nghe kia tiếng sáo đột nhiên cao vút lên, người đá rốt cuộc khó có thể ngăn cản, đơn giản nằm sấp ở trên mặt đất. Tiếp theo tiếng sáo đột nhiên chuyển thấp, hồn nếu không nghe thấy giống nhau. Mà kia người đá tắc phi thân nhảy lên, thẳng vào trời cao bên trong. Hết chương.